Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Thái Dương Thần Điều. Luyện khí tông Khổng Thương cứ như vậy mặc danh kỳ diệu chết tại A-man trên tay. Cái này khiến ba đại tông môn trưởng lão sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Trước đó khinh thị khinh thường quét sạch sành xanh. Cái này đại khối đầu không đơn giản, nhưng dù sao cũng là ba đại tông môn trưởng lão, quen thuộc cao cao tại thượng, cũng đã quen lấy người bề trên tư thái nhìn xuống người phía dưới. Bọn họ một mực được tôn sùng vì huyền võ quốc đỉnh tiêm thế lực. Như thế nào lại sợ cái này nho nhỏ không không phái? Hơn nữa còn là một cái chỉ có võ đồ cảnh đệ tử. Gia hồn này có chút bất thường. Cùng tiến lên, xử lý trước hắn. Luyện khí tông Ngưu Đại Trùy hét lớn một tiếng. Ngưu Đại Trùy gánh lấy một tôn đoán tạo búa lớn, lâu dài bị liệt hỏa hun đúc. Da của hắn lộ ra cực kỳ ngăm đen, thậm chí còn có lau dầu đồng dạng lộng lẫy, bắp thịt cao cao nổi lên, rất là sung mãn, chợt nhìn đi, có điểm giống lửa trại phía trên vừa nướng chín bê thui nguyên con, khiến người ta rất có muốn ăn, hận không thể lập tức giải lên thìa là muối cùng cần thiết quả ớt, sau đó hung hăng cắn một cái. Ngưu Đại Trùy như thế một gào to, nhất thời vạn thú môn hai vị trưởng lão cũng lớn mạnh lên lá gan. Thúc dục thể nội linh lực, cái kia bên ngoài thân lão hổ vằn càng thêm dày đặc rõ ràng. Hùng sư lông tóc cũng càng tràn đầy, một người phát ra một tiếng hổ gầm, một người khác thì là hùng sư nộ hống. Bàn chân tại mặt đất một bước, lấy mạnh nhất khí diễm hướng A-man vây công mà đến. Ngưu Đại Trùy cũng không chậm trễ, vung lên đoán tạo nện, giống đánh như sắt thép giữa trời nện xuống mà xuống, liền không gian cũng không khỏi rung động. Vấn Kiếm Tông ba người cũng trong nháy mắt động thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu là Dương Niệm. Ba thanh trường kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, nháy mắt mà tới, Dương Niệm cũng không tránh né. Phốc phốc, chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm, ba người trường kiếm trong tay đâm vào Dương Niệm lồng ngực, máu tươi chảy xuôi mà ra. Dương Niệm kinh hãi nhìn chằm chằm ba người, gương mặt khó có thể tin. Ngươi, kiếm của các ngươi thật nhanh. Vấn Kiếm Tông ba người khóe miệng hiện ra một vệt hoảng hốt, thế nhưng hoảng hốt trong nháy mắt mà qua, thay vào đó là vô tận khinh miệt cùng khinh thường. Tiểu quỷ, thì loại trình độ này còn dám cùng chúng ta kêu gào, không biết tự lượng sức mình. Chu Tước quận người hoàn toàn như trước đây yếu a. Ba người không hẹn mà cùng rút ra trường kiếm, máu tươi từ Dương Niệm trên thân bão tố bắn ra. Dương Niệm thân thể tựa như trong nháy mắt bị kéo ra chỗ có sức lực, lung lay liền muốn ngã xuống. Lão Mộc, ngươi đi đem trên người hắn cái kia kim sắc bảo y mang tới. Ngô Thanh Tùng đang khi nói chuyện ánh mắt ném hướng Điển Khôi cùng Thủy Nguyệt. Ta cùng lão Dịch giải quyết hết mặt khác hai cái đồ bỏ đi. Chỗ này trong di tích bảo vật đều cần phải tại ba tên này trên thân đi. Đang khi nói chuyện, Ngô Thanh Tùng cùng Dịch trưởng lão dẫn theo trường kiếm hướng Điển Khôi cùng Thủy Nguyệt đi đến. Mộc trưởng lão hướng về Dương Niệm mà đến, mà liền tại Mộc trưởng lão tới gần thời điểm, Dương Niệm lại soạt một tiếng hóa thành một vũng nước nước đọng. Thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm đã không hề có điểm báo trước đến Mộc trưởng lão sau lưng. Phốp, Mộc trưởng lão đầu lâu trong nháy mắt rời đi cổ, một cột máu giống như ống nước bạo liệt giống như phóng lên tận trời. Bịch một tiếng, thân thể cứng ngắc đến cùng, co quắp hai lần chính là ngừng lại, mà viên kia quăng lên đầu lâu, bất ngờ lăn xuống tại Ngô Thanh Tùng dưới chân, làm đến Ngô Thanh Tùng cùng Dịch trưởng lão bỗng nhiên dừng bước lại. Thân thể đều là kịch liệt run lên, mà Dương Niệm thì cùng Ngô Thanh Tùng cùng Dịch trưởng lão đưa lưng về phía mà đứng. Thuấn bộ tăng thêm vô cực kiếm đạo, loại kia tốc độ căn bản không phải Mộc trưởng lão có thể bắt được. Đưa các ngươi một phần lễ mọn, còn hài lòng? Dương Niệm thanh âm vang lên, Ngô Thanh Tùng cùng Dễ Dàng trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục. Đầu tiên là kinh hãi, về sau là hoảng sợ, cuối cùng là vô tận phẫn nộ. Thân thể run lên, xoay người lại, nhìn chằm chằm Dương Niệm bóng lưng. Ngươi, không phải là đã chết sao? Ngô Thanh Tùng mộng, trước đó rõ ràng ba kiếm đã đâm vào tên kia lồng ngực. Sinh mệnh khí tức của hắn tại điên cuồng trôi qua. Làm sao có thể? Lúc này Dương Niệm du du xoay người lại, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý. Nói ra, xin lỗi. Vừa mới chẳng qua là đùa các ngươi một chút, một bộ thủy phân thân mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy? Đã sớm nghe nói Vấn Kiếm Tông đỉnh cấp kiếm pháp Vấn Kiếm Thức huyền diệu vô cùng, không biết có thể lĩnh giáo một hai. Giết người trước đó trước để người ta tuyệt kỹ học qua đến, mới không lỗ. Phân thân, Ngô Thanh Tùng cùng Dịch trưởng lão trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Sơ suất, còn là xem thường tên oát con này. Trước đó nghe nói không không phái đoạt được Chu Tước quận Bách Tông đại hội vô địch, nhưng Vấn Kiếm Tông không có đem để ở trong lòng, bởi vì Chu Tước quận cho tới bây giờ đều không phải là Vấn Kiếm Tông tại Huyền Võ Quốc thi đấu bên trong đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cái này không không phái cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng không phải là miệng cọp gan thỏ, mà chính là có chân tài thực học. Hừ, Mộc trưởng lão chết tại trên tay ngươi, là chúng ta đại ý. Đã ngươi muốn lĩnh giáo Vấn Kiếm Thức, vậy ta không ngại phải hỏi kiếm thức làm thịt ngươi, lấy tế Mộc trưởng lão vong hồn. Ngô Thanh Tùng trong mắt trong nháy mắt phủ đầy sát ý. Trường kiếm nhảy lên, bày ra lên kiếm thức. Sau đó kiếm ảnh liên miên bất tuyệt hướng về Dương Niệm bạo tập mà đến. Dương Niệm không hoàn thủ, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm thi triển Vấn Kiếm Thức Ngô Thanh Tùng. Dưới chân thuấn bộ thực sự mở, phi tốc tránh né, chỉ thấy ăn khớp kiếm thức liên miên bất tuyệt, giấu giếm hàm ý. Đinh, Vấn Kiếm Thức bắt thành công. Đinh, Vấn Kiếm Thức ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, Vấn Kiếm Thức sửa đổi hoàn thành, nhất kiếm vấn đạo đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động. Ngô Thanh Tùng một bộ Vấn Kiếm Thức thi triển hoàn tất, Dương Niệm cũng thành công học trộm, đồng thời công pháp tu cải khí còn đối nó tiến hành hoàn thiện thăng cấp, mà vô tình lỏng liền Dương Niệm một cọng lông đều không có chạm đến. Xoát, Dương Niệm lấp lóe thân ảnh nhất thời ngừng lại, sau đó nhìn Ngô Thanh Tùng nói, Vấn Kiếm Thức cũng không gì hơn cái này, lỗ thủng quá nhiều, chiêu thức quá mức phức tạp, không gọi được thượng thừa kiếm quyết, dạng này đồ bỏ đi kiếm thức, lại là Vấn Kiếm Tông đỉnh phong kiếm quyết, chấn tông kiếm đạo, quá khiến người ta thất vọng. Dương Niệm tiện tiện đem Vấn Kiếm Thức của trách một phen. Kỳ thật Vấn Kiếm Thức cũng không có như vậy không chịu nổi, chỉ là đang sửa đổi sau nhất kiếm vấn đạo trước mặt lộ ra đến vô cùng kém, học lén người ta kiếm học còn một mặt ghét bỏ, muốn hay không phê mặt? Dương Niệm, không muốn. Đồ bỏ đi kiếm quyết. Ngô Thanh Tùng bị tức đến không nhẹ, như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật lại bị người coi thường. Hừ, liền sợ bực này đồ bỏ đi kiếm quyết, cũng là các người tám chảy môn phái mãi mãi cũng không thể với tới. Thật sao? Dương Niệm nở nụ cười. Cái kia ngươi nhìn ta một kiếm này như thế nào? Dứt lời, Dương Niệm chậm rãi vung lên trường kiếm trong tay. Trường kiếm phương động, đột nhiên ẩn chứa một cỗ vô cùng tinh diệu kiếm vận. Chém xuống một kiếm, chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này bên trong lại ẩn chứa Vấn Kiếm Thức 9 loại kiếm thức. Ép thẳng tới thức thứ 9 hỏi thăm, một cỗ không thể kháng cự kiếm ý áp bách mà đến. Ngô Thanh Tùng căn bản không kịp phản ứng, phốc một tiếng chỗ mi tâm nhất thời thêm ra một đầu thật nhỏ vết máu. cái kia vết máu nhanh chóng mở rộng, sau cùng trong chốc lát, vỡ ra đến, Ngô Thanh Tùng trong nháy mắt bị chém giết thành hai nửa. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết ở đây. Dịch trưởng lão nhìn thấy một màn này, lưng phát lạnh, sắc mặt tái xanh, sợ hãi trước đó chưa từng có cùng kinh hãi ở buồng tim bay lên. Ngươi làm sao lại chúng ta Vấn Kiếm Tông Vấn Kiếm Thức? Dịch trưởng lão run giọng hỏi. Vấn Kiếm Thức? Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Đây cũng không phải là Vấn Kiếm Thức, mà chính là Nhất Kiếm Vấn Đạo, áp xúc Vấn Kiếm Thức tinh hoa, hóa phức tạp thành đơn giản, một kiếm đến hỏi thăm chi cảnh, so Vấn Kiếm Thức càng nhanh, ác ăn, càng diệu. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm hướng Dịch trưởng lão đi đến. Dịch trưởng lão lại bản năng lui về sau, nhìn chằm chằm Dương Niệm, giống như nhìn chằm chằm một tôn ác ma, quái vật. Ngươi muốn làm gì? Dịch trưởng lão dọa đến tê cả da đầu. Dương Niệm một kiếm liền xử lý Ngô Thanh Tùng. Hắn không hoài nghi chút nào Dương Niệm cũng có thể một kiếm kết liễu hắn. Đương nhiên là giết ngươi. Dứt lời, lại là một kiếm chặt nghiêng mà ra. Dịch trưởng lão bị chặt nghiêng thành hai nửa. Chết. Theo Dương Niệm giải quyết chiến đấu, A-man cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Vạn thú môn hai vị trưởng lão đã bị oanh xuống mặt đất, hãm sâu trong đó, nội tạng toái phiến theo trong miệng phun ra, đã chết. Nghiêu đại chùy to lớn thiết chùy nện ở tứ phương trên đỉnh phát ra một tiếng keng trầm đục. Cái kia đoán tạo nện cực kỳ kiên cố, vậy mà không có phá vỡ đi ra. A-man phi thường bình tĩnh một thanh nắm đoán tạo nện. Oanh một tiếng, đoán tạo nện vỡ vụn ra, về sau tứ phương đỉnh chấn áp mà xuống. Nghiêu đại chùy bị tứ phương đỉnh một chân xuyên thủng lồng ngực, chống mở to mắt, chết. Đại ma vương một đường để ba đại tông môn đệ tử tuyệt vọng. Vũ khí của bọn hắn đều nát tại đại ma vương cứng rắn khôi giáp xuống. Sau cùng tại hoa đoá đoá cái kia mạn thiên hoa vũ phía dưới, một cái cũng không thể may mắn còn sống sót. Ngay tại lúc người cuối cùng ngã xuống thời điểm, toàn bộ thanh đồng tượng thần ầm ầm kịch liệt rung động, giống như phát sinh kịch liệt chấn đồng dạng. Muốn sụp a! Dương Niệm kinh hô một tiếng, mau rời đi tôn thần này giống. Về sau mọi người ào ào phóng lên tận trời, theo thanh đồng tượng thần miệng bên trong lao ra, lần nữa về tới cái kia mênh mông vùng nước. Chỉ là giờ phút này cảnh tượng bên ngoài đã đại biến, toàn bộ vùng nước đều giống như nước sôi, giống như điên cuồng sôi trào lên, vô tận hơi nước bốc hơi lên không. Nơi xa cuối tầm mắt, dưới mặt nước một đoàn lóa mắt hỏa quang thời gian dần trôi qua bò lên, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đập vào mặt mà tới, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Tiếp theo là một tiếng to rõ giống như phượng minh tiếng chim hót vang vọng chân trời, một đôi cánh theo dưới mặt nước duỗi ra, hơi chấn động một chút, một con khổng lồ toàn thân thiêu đốt lên kim diễm chim to phóng lên tận trời, tùy tiện bay lượn. Cái kia khoa phụ tượng thần cũng là ở trên mặt nước ầm ầm bắt đầu chạy, hướng về kia to lớn kim diễm chim truy đuổi mà đi. Thái Dương thần điểu, Dương Niệm lên tiếng kinh hô. Nguyên lai cái này khoa phụ tượng thần chấn động là bởi vì hắn chạy chạy. Nguyên lai cái này tầng thứ tư không gian táng, không ngờ là thật sự mặt trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?